Chương 205, lần lượt gặt hái. Bất quá ở chỉ một lúc sẻn dù mà dịch sủ tạ dạ trên mặt kiêu căng nụ cười liền cứng lại rồi. Bởi vì nàng phát hiện mình sở bệnh thành cực hạn chi y y, cư nhiên không có cách nào lại co lại chặt chút xíu. Điều này sao có thể a, xảy ra chuyện gì? Sẻn dù mà dịch sủ tạ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Kinh ngạc phát hiện mù cụ rồ trên mặt cái kia thống khổ biểu tình không biết từ lúc nào, đã biến thành trêu tức một dạng nụ cười. Thực sự là không có ý tứ a, con người của ta đâu, là có điểm ấy ác thú vừa rồi thực sự là diễn kỹ đại bạo phát ra. Mù cụ rồ mở miệng cười nói rằng. Nói, kinh khủng linh áp từ mù cụ rồ trên người buộc phát ra đi, trực tiếp đem sẻn dù mà sủ tạ dạ ở trên người biên chế mà thành cực hạn chi ý, ý. Cho dùng chính mình linh áp trực tiếp chống đỡ nổ diễn kỹ sẻn dù mà sủ tạ dạ khuôn mặt xinh đẹp trên có chút âm tình bất định. Mị tạ dạ xỉ mù cụ rồ hắn cái này là muốn làm gì, đem cùng mình đối chiến trở thành 16 là chơi đùa rồi sao? Cư nhiên như thử khinh thường chính mình, thật là đáng chết. A nhị cấp thần binh linh vương chi khiên, giết chết cho ta trước mặt người này. Sẻn dù mà sụ tạ dạ lời của con nở chưa rơi xuống, phía sau linh lần cách điện dưới cái bệ trực tiếp chính là ẩm ẩm vậy vỡ vụn thân mặc màu đen lão xì thai cũ tử ba trang, một cái cự đại vô cùng tử thần khôi lỗi. Xuất hiện tại sẻn rủ mà sủ tạ dạ phía sau cả người tản mát ra kinh khủng linh áp khí tức giống như là linh vương chi khiên loại cấp bậc này. Linh vương thần binh toàn bộ linh vương cung cũng chỉ có 5 mà thôi. Là mỗi một gã linh phiên đội viên, dùng tự thân linh áp cùng thủ đoạn sở dựng dục kỳ linh đệ cường độ, tuyệt đối vượt qua xa phiên đội trưởng cấp bậc tử thần, bộc phát ra thực lực cũng là chút nào không thua gì khổng lồ thân hình độ rộng trực tiếp chiếm giữ đầy toàn bộ linh vương cung. Biểu tìm đạo tựa hồ là cảm giác được mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ là địch nhân. Khôi tráng linh vương chi khiên hai mắt nhìn chòng chọc vào mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Mù cụ rổ cười cười, ngoạn vị nói ra, lẽ nào ở ngươi trong nhận biết hình thể đại, liền nhất định sẽ lợi hại hơn sao? Nếu như đúng như vậy chúng ta đây liền tới so một lần a. Khí tức kinh khủng từ mù cụ rồ trên người tuôn trào ra, sen dù ma dị sủ tạ dạ thần tình càng ngưng trọng thêm. Bởi vì nàng có thể cảm thụ được cái này là hoàn toàn bất đồng với linh lực một loại khí tức, một loại nàng chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ từng thấy lực lượng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Uy trang bị sở xã đủ hoan tỷ hệ sở trên thế giới bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa hổ cả thế giới kinh khủng trí cường nhãn thuật, kết hợp xuất hiện quái vật kinh khủng. Thời gian qua đi 17 tháng lần nữa hàng lâm đến rồi tử thần thế giới. Kiệt lực ngẩng đầu, nhìn trước mắt hiện lên kim thuộc tính sáng bóng đen nhánh khủng bố cự nhân, sen dù ma dị sủ tạ dạ chật vật nuốt một ngụm nước bọn. Cái này đây rốt cuộc là quái vật gì a? Thân hình không sai biệt lắm là linh vương chi khiên thập bội còn to lớn hơn a, tản mát ra khí thế. Ngay cả mình đều muốn vô cùng tim đập nhanh mặt đối trước mắt người này. Đừng nói mình vẹn vẹn triệu hoán ra một cái linh vương chi khiên, coi như là 5 linh vương chi khiên đều xuất hiện, cũng sẽ không còn là hắn đối thủ a. Chỉ một lúc liền ấn chứng sẻn dù mà sủ tạ dạ ý tưởng kinh khủng hắc sắc cự nhân trực tiếp nặng nề đấm ra một quyền từ trên xuống dưới nắm tay sở đánh mục tiêu thình lình chính là linh vương chi khiên. Không có bất kỳ kỳ tích phát sinh ở đây, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên thực lực sai biệt trước linh vương chi khiên trực tiếp bị đánh thành đống cạn. Bà! Cái này không nói đến bởi linh vương cung nhưng thật ra là hoàn toàn phiêu phù ở trong bầu trời. Cho nên mù cụ rồ một quyền này trực tiếp đánh xuyên linh vương cung biểu tìm đạo, phá toái linh vương cung biểu tìm đạo, tàn vách tường gạch ngói vụn đều là xuống phía dưới sổ sổ xì hệ tỷ rơi xuống đi, tựa hồ là có chút chưa thỏa mãn. Mù cụ rồ nhìn sẻn dù mà dị sủ tạ dạ nói ra, đã không có sao một cái hoàn toàn không đáng chú ý a, còn có chính là nha linh vương cung thực sự là không lịch sự đánh a, ta còn không dùng lực liền thành bộ dáng này. Làm sao có thể sổ sổ xì hệ tỷ lúc nào xuất hiện như thế quái vật khủng bố? Sẻn dù mà sủ tạ dạ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, xem lên trước mặt kinh khủng này bảng nhiên quái thú trong lòng không khỏi sinh ra hàng loạt vô lực. Có thể lần này linh vương cung thật sự có thể sẽ bị trước mặt người này công hãm, bất quá cái ý niệm này chỉ là ở sẻn dù mà sủ tạ dạ trong đầu mới vừa nảy mầm, đã bị chính cô ta cho bóp rớt. Công hãm linh vương cung đùa gì thế a, linh phiên đội nhưng còn có lấy nỉ mãi dạ ủ ets cùng ỉ chim hỉ dù bệ, hai cái này kinh khủng biến thái nhất là ỉ chim hỉ dù bệ. Đang bị linh vương ban cho vương kiện, trọng tố thân xương sau đó thực lực càng là cường đại đến phát tình trạng. Hơn nữa muốn công hãm linh vương cung nhưng là phải tìm được trước nó a. Vừa lúc đó, mụ cụ rồ trước mặt tràng cảnh đột nhiên phát sinh bắt đầu quỷ dị biến hóa, linh vương cung biểu tìm đạo hai bên thạch trụ kể cả lấy bầu trời bắt đầu phát sinh vặn mẹo. giống như một khối mảnh vải mạn một dạng bị người lôi kéo hướng ra phía ngoài gạt ra. Lúc này, Senju Mazisu tạ dạ lãnh ngạo thanh âm lại vang lên, thực sự là bất hạnh a, bản tới nơi này là vì ứng đối ý hoặc xâm lấn, cố ý chế tạo ra giả linh vương cung. Còn chân chính linh vương cung sớm đã bị hòa thượng ẩn giấu đi. 533 nói, Senju Mazisu tạ dạ lạnh lùng liếc mắt một cái mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Mù cụ rồ sửng sốt một chút, cảm giác một cái quả nhiên còn thật là có bị ẩn giấu một khu vực. Cứ nhiên lần nữa phía trước lửa gạt được chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không hổ là ỷ chim hỉ du bệ. Mù cụ rồ cũng rốt cục nhấc lên một điểm hứng thú, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung một cái phương hướng. Hắc sắc bút lông viết ra ẩn chữ chậm rãi di chuyển hiện tại không trung. Giống nhau linh vương cung biểu tìm đạo, giống nhau linh lần cách điện, giống nhau linh vương đại nội bên trong đây mới thật sự là linh vương cung. Ngồi ngay ngắn ở chân chính linh vương cung biểu tố trên đường chính là ỷ chim hỉ du bệ. Ác gác, làm sao vậy? Làm sao vậy, bị phát hiện sao? Ỷ chim hỉ du bệ trên mặt không chút nào thần sắc khẩn trương. Gãi gãi râu mép của mình, ỷ chim hỉ du bệ thoáng chút đăm chiêu nói ra, nói như vậy, hàng rào hạm bố trí cũng có thể theo kịp đi. Ỷ chim hỉ du bệ vừa dứt lời, một cái hàng rào hình dáng nhà giam vây mù cụ rổ trô ở giả linh vương cung biểu tìm đạo. Hô mệt chết ta. Đã lâu không có bố trí khổng lồ như thế, cao cấp giường sản phụ thật sự chính là khổ cực vậy, đã lâu không gặp tha mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiền bối.